Chương 410, nhớ năm đó, ta QNZ là thần y lìa tới. Nhân sinh thực sự là tịch. Mịch như tuyết ta đi trên đường, nhìn bốn phía những người đi đường kia, La Phù lắc đầu thở dài cô quạng. Cao thủ tịch. Mịch, cao thủ là kẻ nhạt lẽ nào, ta thật sự muốn đi làm sự kiện kia. La Phù không khỏi nghĩ đến hôm nay sắc trời tảng sáng thời gian hệ thống cho mình tuyên bố cái kia nhiệm vụ, không có bất kỳ nói rõ, QNZ chưa có nói ra khen thưởng trừng phạt. Một cái có chút kỳ quái nhiệm vụ. Nhưng là, Thiên Tông ở Hào Sơn, hệ thống cho ta ban bố cái kia hủy người nhiệm vụ còn không có làm xong, ta liền rời đi như thế thật không có vấn đề sao. La Phù lại có chút ít nghĩ đến, vốn tưởng rằng hủy người không quyện là một cái rất thú vị sự, chẳng ai nghĩ tới càng là như vậy thẻ nhạt, hơn nữa liền như vậy thẻ nhạt nhiệm vụ còn được bản thân mỗi ngày đi dằn vặt cao tiệm ly đạo trích một lần, làm cũng giống như là mỗi ngày nhiệm vụ. Ken hủy người không quyện nhiệm vụ có thể tạm thời đông lại trước mắt bằng mới tuyên bố nhiệm vụ làm chủ làm như biết La Phù suy nghĩ, hệ thống đúng lúc sinh ra nhắc nhở. Thì ra là như vậy La Phù hiểu rõ, hệ thống sẽ không QNZ cho rằng hủy người nhiệm vụ đối với hắn không có khiêu chiến, lúc này mới nhượng hắn cưỡng ép đi làm cái kia nghịch thiên nhiệm vụ đi SSS cấp A cũng thật là ghê gớm thổn thức một tiếng, tiếp theo hướng về ra mà đi. Bình tĩnh cất bước, muốn chuẩn bị bình tĩnh hồi ra. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt, La Phù lại nghĩ đến Đoan Mục Dung, ý nghĩ hơi động, liền hướng về chính mình trước đây sở lập, hiện tại không sao thuộc về Đoan Mục Dung y quán mà đi. Y quán tọa lạc địa phương không tính là phố xá sầm uất, không phải rất phồn hoa, nhưng cu nở dê tuyệt đối không hẻo lánh. Bởi vì công lịch tính làm nghề y, không thu bất kỳ phí dụng, cộng thêm thầy thuốc là tên mỹ nữ cùng tài nghệ cao siêu, nơi này mỗi ngày đúng là đều có không ít người. Bất quá trong đó hay vẫn là lấy hàn môn nghèo khó người chiếm đa số. Đương nhiên, ở Đoan Mục Dung mới bắt đầu làm nghề y đi thời điểm QNZ không thiếu một ít không có mắt vừa ý Đoan Mục Dung dung mạo tìm đến cha, có thể ở đại tần quân đội đứng ra vây quét mấy lần sau đó, những cái kia người cũng đều biết Đoan Mục Dung là một cái có bối cảnh người, từ đây trường mắt không ít. La Phù đến thời điểm, ngoại diện chính sắp xếp hàng dài, vẫn từ y quán bên trong bài đi ra bên ngoài. Nơi này cần y lìa nhân số, nhân khí chi nóng này có thể thấy được chút ít. La Phù không có phản ứng những người này, trực tiếp hướng về y quán bên trong mà đi. Có thể vẫn chưa đi lên hai bước, bước chân của hắn lại không khỏi dừng lại, bởi vì hắn bị người ngăn cản. La Phù ngẩng đầu, mang theo nghi hoặc nhìn ngăn cản chính mình này người một chút, đây là một tên mặc áo xanh công tử, đúng là rất tuấn tú. Ngươi này người làm sao như vậy á, ta làm sao? La Phù không rõ. Đoan Mục cô nương hảo tâm hảo ý miễn phí cho các ngươi chữa bệnh, ngươi lại vẫn chen ngang thanh y phục công tử a mắng. Ha, La Phù ngơ ngác, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng cũng không hề để ý này người, như trước đi về phía trước. Không hề nghĩ rằng, này người cũng không phải y lìa bất nạo, vẫn là gắt gao che ở La Phù trước người. Không được, ngươi không thể đi vào. Đoan Mục cô nương một mảnh lòng tốt, không phải là phóng túng ngươi loại này con sâu làm dầu nồi canh. Còn sâu làm dầu nổi canh. La Phù miệng lưỡi giật giật, bạch này người một chút, lại nói, ngươi ai vậy? Lao tử đi vào ai cần ngươi lo, hử, những chuyện khác ta quản không được, nhưng Đoan Mục cô nương sự ta phải quản. Này người vẫn cùng La Phù cưng lên. Ô, La Phù tựa hồ là ý thức được cái gì, có chút quái dị nhìn nam tử một chút, nói như vậy, cái này Đoan Mục cô nương đối với ngươi rất trọng yếu. Na nở dê vừa nghe đến cái vấn đề này, thanh y phục công tử mặt không khỏi đỏ dưới. Liên đối nói chuyện QNZ nói lắp không ít. Thú vị, cũng thật là thú vị. La Phù mang theo nụ cười nhàn nhạt, thân thể nhưng vẫn cứ đi về phía trước, trực tiếp đem thanh y phục công tử phá tan. La Phù là người phương nào, thực lực đã kinh hầu như đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, tuy là nhẹ nhàng va chạm, nhưng QNZ không phải cái này gầy yếu thanh y phục công tử có thể chịu đựng. Lúc này thanh y phục công tử thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa liền ngã xuống đất. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy năng lực thôi. La Phù liếc mắt một cái thanh y di phục công tử, có chút xem thường, lại nói ngươi QNZ chỉ đến như thế thôi, những cái kia bị ta chen ngang người cũng không có ý kiến. Ngươi đúng là có ý kiến rồi, những cái kia người đương nhiên không dám có ý kiến, tới nơi này miễn phí nghĩa chẩn bệnh bình thường đều là hàn môn cùng khổ người. La Phù tuy rằng thân mang một bộ đồ đen, nhưng khắp toàn thân nhưng có một luồng không nói gì quý khí, phối hợp này một bộ đồ đen. Trái lại càng hiện ra một loại nghiêm nghị cảm giác. Biết người trước mắt này khả năng có lai lịch, những này bình dân có như thế nào dám xuất nói không phải là xuyên cái đội sao có sẽ không thiếu khối thịt. Đúng là tên này thanh y di phục công tử, khả năng bản thân liền xuất thân không thấp, vì vậy có can đảm cùng La Phủ xông tới. Ngươi nghe được La Phủ câu nói như thế này, thanh y di phục công tử tự nhiên tức giận, duỗi tay chỉ vào La Phủ, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng đáng tiếc xuất thân quý tộc hắn như thế nào có thể ở La Phủ loại này vô lại trước mặt chiếm tiện nghi, thậm chí ngay cả mắng người đều không sao lại thế. La Phủ lườm hắn một cái, lý đều không có để ý đến hắn, trực tiếp đạp bước hướng vào phía trong đi đến, đi ngang qua thanh y y phục công tử bên cạnh thời điểm, đột nhiên lại muốn lên một chuyện, quay đầu, nhìn hắn, bình tĩnh nói rằng, há, suýt chút nữa đã quên một chuyện Đoan Mục Dung là thê tử ta, vì lẽ đó. Ngươi không có cơ hội rồi nói xong, liền rời khỏi. Thanh y di phục công tử ngơ ngác, hồi lâu, trong mắt mới lộ ra khó có thể biểu hiện. Đoan Mục cô nương dĩ nhiên đã kinh hôn phối thân thể lay lay, ngược lại hắn khi biết tin tức này thời điểm có bao nhiêu thương tâm La Phủ là không biết. Đi vào nội đường, Đoan Mục Dung chính ở thế một cô gái trung niên bắt mạch. Chẩn đoán bệnh một hồi, Đoan Mục Dung báo ra mấy vị thuốc, một bên một vị ước mửa y sáu. Mửa y ba y tuổi thiếu nữ liền đem dược chào hảo truyền đạt. Đem dược cho này trung niên nữ tử, lại dặn vài câu, cuối cùng ở này trung niên nữ tử ngan nở nói vạn tạ chung xem như là kết thúc một vị bệnh nhân chẩn đoán bệnh. Nhìn kỹ trung niên nữ tử rời đi, Đoan Mục Dung đang chuẩn bị hoán dưới nhất nhân đi và ho, liền xem tới cửa bất ngờ xuất hiện bôi đen sắc. Sừng sốt một chút, thấy La Phù đến gần, lúc này mới lên tiếng bình thản hỏi, ngươi làm sao đến rồi nhất thời vô sự? Phía trước đi dạo nơi này đúng là thật náo nhiệt. La Phủ cười cợt, vừa nhìn về phía Đoan Mục Dung bên cạnh tên kia có chút thanh tú 17-18 tuổi thiếu nữ, không khỏi ngạc nhiên, hỏi, Na Nở Dê là Na Nở Dê gọi ý dĩ, cha mẹ năm trước song vong, ta thấy đối y thuật rất có thiên phú, liền đem Na Nở Dê mang ở bên người. Đoan Mục Dung giới thiệu sơ lược. Thì ra là như vậy. La Phủ gật đầu, ý dĩ. Đây là dược liệu danh tự A Đoan Mục Dung đem nàng mang theo bên người, hẳn là muốn thu Na Nở Dê làm đệ tử này ngược lại là thú vị. Nghĩ tới đây, La Phủ nhìn ý dĩ cười cợt nói rằng, cái kêu ý dĩ ngươi được, ta gọi La Phủ, là Dung Nhi phu quân sau đó chăm sóc nhiều hơn. Ý dĩ không thế nào sẽ cùng người sống ở chung, có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, nhưng nàng trong bóng tối cu Nở Dê đang yên lặng đánh giá La Phủ, hắn chính là Dung tỷ tỷ phu quân vị kia có tiếng quỷ ý dĩ. Xem ra không giống A Nha La Phủ hình tượng đúng là như sát nhân hiệp khách còn hơn nhiều cứu người thầy thuốc, vì lẽ đó cái này ấn tượng đầu tiên tổng ở trên người hắn không thế nào áp dụng. Đúng rồi, ngoại diện cái kia thanh y phục nam nhân là ai La Phủ lại hỏi. Một cái kẻ nhạt người thôi Đoan Mục Dung tựa hồ đối với cái kia thanh y phục công tử cũng coi chút phiền, lạnh lùng ném ra một câu nói như vậy. Ha nhưng ta thấy thế nào hắn đối Dung Nhi tình căn thâm trùng A La Phủ trêu nói. Kẻ nhạt đối với La Phủ trêu chọc, Đoan Mục Dung trực tiếp cho cái liếc mắt. Được rồi sẽ không đùa giỡn người. Đoan Mục Dung tính tình, La Phủ cũng có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả điều chỉnh quyết tâm thái, La Phủ lại mở miệng nói rằng, ta có lời muốn nói với ngươi lần này La Phủ không có trêu chọc, hiếm thấy tưởng thật rồi một cái. Nào ngờ, Đoan Mục Dung nhưng chưa phản ứng hắn, trực tiếp nói, ta còn muốn làm cho người ta chẩn bệnh, tạm thời không đếm xỉa tới ngươi. Ây biết Đoan Mục Dung rất có đạo đức nghề nghiệp, tuy nhiên không nên như thế có đạo đức đi điều này làm cho La Phủ rất khó làm a quả thực là phiền muộn chết rồi. Đột nhiên, La Phủ trong đầu linh quang lóe lên, lại nghĩ tới một chuyện, suýt chút nữa đã quên, ta cu nở dê là cái thầy thuốc. Nghĩ tới đây cha, La Phủ lúc này mở miệng nói rằng, cái kia vì để cho ngươi sớm một chút làm cho người ta xem xong bệnh nghỉ ngơi, ta vừa nãy làm cái vĩ đại quyết định ta quyết định. Cùng ngươi đồng thời làm cho người ta xem bệnh lời này lại từ La Phủ trong mỉ hệ NG nói ra, Đoan Mục Dung đúng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngẩng đầu xem thêm La Phủ một chút. Nhìn cái gì đừng xem ta lâu như vậy không làm nghề y y, năm đó ta nhưng La Quỷ y tới đây nói đến chỗ này, La Phủ loan ra tay hoảng, đặc biệt tú dưới bắp thịt. Chỉ là y thuật cùng bắp thịt lại có thần mã quan hệ còn có, ngươi ăn mặc rộng lớn quần áo. Không biết ngươi là làm sao xuất sắc bắp thịt đến việc này, không rõ.